Siêu Việt Tài Chính, chương 229, quyết định của cả ba. Góc chuyện audio.com. Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu ai cũng vui vẻ như không có chuyện gì. Nhưng bản thân ai cũng hiểu hôm nay hội tụ ở đây không chỉ ngoài ăn uống nói chuyện phiếm. Mà phía sau nó còn là bàn mưu tính kế đối phó với người của Ngô Nam. Thiếu Kiệt lúc này đi ra đón Ngọc Nhi cùng với hắn có Nhã Oanh và Hà Vi cũng đi cùng. Thấy Cao Thịnh bước xuống mở cửa phía sau cho Ngọc Nhi, Hoàng Lâm Nhu cũng giật mình hỏi. Cậu với Ngọc Nhi là, cười cười với Hoàng Lâm Nhu đợi cho Ngọc Nhi bước xuống xe mới nói. Cháu là thuộc hạ của Ngọc Nhi, bản thân Ngọc Nhi mới là lão đại chính thức của Xuân Nghĩa Bang. Ngọc Nhi bây giờ mới hướng Hoàng Lâm Nhu tỏ vẻ xin lỗi. Cô đứng nghe anh ta nói. Không phải thuộc hạ gì đâu, cô bố con trước đây làm chủ Xuân Nghĩa Bang mà bố mất rồi nên anh Cao Thịnh tiếp quản thôi. Nhã Oanh lúc này cũng cười khổ, người bạn mà cô luôn cho rằng yếu ớt lại là người nắm giữ một trong những hắc bang hàng đầu. Một cơ sở ngầm của Lưu Minh, trong khi đó so thân phận cô thật sự không bằng cả Hà Vi lẫn Ngọc Nhi. Giờ cô biết được mẹ cô chính xác thế nào, ánh mắt của người lớn luôn luôn đúng là như thế. Nhìn Ngọc Nhi một lúc, Nhã Oanh mới nói. Cậu với Thiếu Kiệt giấu mọi người không dễ à? Ngọc Nhi cũng cười cười trả lời Nhã Oanh. Mình không muốn giấu cậu nhưng mà tình thế ép buộc thôi. Có trách thì trách tên này này. Hà Vi cũng nhìn Ngọc Nhi một lúc rồi hỏi Thiếu Kiệt. Bạn này là, Hoàng Lâm Nhu lúc này lôi Cao Thịnh đi ra chỗ nào mất, còn Thiếu Kiệt hiện tại đang chịu khổ khi có người đang ghen. Nên nhìn ba người cười cười nói. Ấy này là Ngọc Nhi bạn học chung trường. Hà Vi thấy thế cũng bước lên phía trước đưa tay ra với Ngọc Nhi nói. Xin chào bạn, mình là bạn gái của Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt một bên méo mặt, Ngọc Nhi cũng cười cười đưa tay ra bắt lấy tay của Hà Vi. Mình chào cậu, mình cũng là bạn gái của Thiếu Kiệt. Nhã Oanh nghe thế cũng bực tức quát. Còn mình nữa, mấy cậu chiếm cậu ấy một mình không ổn đâu. Sợ thua thiệt với hai người, Nhã Oanh cũng bước lên một bước nói. Mình không cần biết, mình cũng là bạn gái của Thiếu Kiệt. Mình tỏ tình với Thiếu Kiệt rồi. Ngọc Nhi với Hà Vi lúc này nhìn Thiếu Kiệt, bản thân thấy có mùi vị không ổn ở đây. Thiếu Kiệt đang lo lắng thì bỗng nhiên bên ngoài đi vào một thân ảnh quen thuộc. Lý Bân nghe Lâm Vũ gọi điện đến nói nhà Hà Vi sắp mở tiệc ngoài trời nên ba chân bốn cẳng chạy qua. Vừa vào trong sân thấy Thiếu Kiệt chạy ra, tưởng là Thiếu Kiệt đón mình, nên cũng vui vẻ, anh Kiệt không cần ra đón em đâu, em tự vào được mà, không không chú ở đây tiếp khách dùm anh đau bụng anh chạy trước đây, mấy cậu ở lại nói chuyện với Lý Bân nhá, nói rồi Thiếu Kiệt chạy đi mất. Lý Bân ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì Ngọc Nhi lên tiếng, Thiếu Kiệt cậu đứng lại để mình tỏ tình với cậu. Ngọc Nhi chưa dứt câu thì Hà Vi lên tiếng. Mình cũng vậy, cậu đứng lại đó cho mình. Lý Bân bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn thấy lần này Thiếu Kiệt gặp đại nạn mới vứt gánh cho hắn. Chủ yếu muốn hắn cản lại những người trước mặt. Nhưng hắn làm sao dám cản. Chỉ mỗi Ngọc Nhi với Nhã Oanh đã muốn diệt hắn. Giờ thêm cả Hà Vi. Hắn đành quay đầu hướng về phía Thiếu Kiệt đang chạy hô to. Chấm, anh Kiệt đừng chơi ác vậy chứ, anh bỏ của chạy lấy người đợi em nữa. Mọi người đang không hiểu tại sao Thiếu Kiệt bỏ chạy, giờ nghe được những câu đối thoại kia cũng ôm bụng cười. Khương Đào nhìn thấy như vậy mới nói với Hoàng Lâm Nhu. Chị làm vậy có ác quá không, biết ba cô đều thích nó. Vậy mà chị chơi một lúc kéo cả ba vào cuộc, lần này thằng con chị nó thảm rồi. Thằng nhóc không bình thường, nó không làm ra quyết định lựa chọn được chị phải làm như thế thôi. Dù sao đau ngắn không bằng đau dài, muốn bên cạnh thằng nhóc sớm hay muộn phải đối mặt với chuyện này thôi. Hoàng Lâm Nhu vẫn bình tĩnh như mọi chuyện bà đều biết. Việc này làm Khương Đào cũng suy ngẫm, nhưng nhìn thấy tới thân hình Lý Bân thì hắn không nhịn được cười. Mọi người cũng vậy, chỉ Nhã Tình nhìn theo con gái mình nói thầm. Con mà chấp nhận được việc này thì sau này có lẽ sẽ tốt hơn mẹ hiện tại. Phùng Kiếm Nhất đây là lần thứ hai đến nơi đây cũng không khỏi bàn hoàn. Giờ lại thấy Lý Bân, Lâm Vũ với những người khác nói chuyện hỏi han cũng bớt được chút mặc cảm. Giờ đây biết được nơi đây có đầy đủ trang thiết bị hiện đại về máy tính, hắn càng hứng thú muốn được tìm hiểu. Qua sự chỉ dẫn của hắn, toàn bộ nơi này trong mắt Phùng Kiếm nhất như là một chỗ quân sự bí mật trong mấy phim thường chiếu có máy tính hoạt động. Không nghĩ, có máy chủ chạy thường xuyên, rồi có những công cụ hỗ trợ tốt nhất về chuyên ngành IT nên hắn khá thích thú. Thiếu Kiệt chạy khỏi ba người bằng cách trốn vào nơi này, thấy Lâm Vũ đang chỉ dẫn cho Phùng Kiếm nhất cũng đi lại. Thấy Thiếu Kiệt tới, Phùng Kiếm nhất đứng nép vào một bên. Không cần phải như vậy. Sao, thích không? Hắn gật gật đầu không dám nói. Thiếu Kiệt chỉ cười cười lắc đầu. Có gì đâu mà phải lo lắng vậy, tôi không ăn thịt ông. Nếu muốn có thể đến đây học tập như Lâm Vũ. Thật không cậu nói đấy nhé? Gật đầu một cái như xác nhận là mình hoàn toàn nói đúng sự thật, Thiếu Kiệt mới nói. Không có gì phải thật với không thật. Nếu muốn học tập thì cứ đến học, dù sao nơi đây vẫn thường hay dạy cho Lâm Vũ mấy cái kiến thức về cốt. Mình có lén học qua một khóa cơ bản PHP và Java. Nhưng không hiểu nhiều lắm nên mới phải nhờ người thiết kế diễn đàn rồi còn quản trị nữa. Mình muốn theo học IT nhưng bố mình không cho, nói phải học xã hội nhân văn gì đó ra mới làm quan chức được. Thiếu Kiệt nghe thế cũng cười, Phùng Kiếm Hoa muốn con mình như thế nào đó là chuyện của hắn. Nhưng định hướng cho con mình với công việc mà hắn không yêu thích thì sớm muộn cũng sẽ bỏ giữa chừng. Được rồi, cứ để đó, chuyện này tôi sẽ nói với bố cậu. Tốt quá, cảm ơn cậu trước, nhưng mà cho mình xin lỗi những chuyện trước kia. Đó là mình không đúng. Phùng Kiếm Nhất bây giờ hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, hắn không còn là cậu ấm như trước nữa mà dần hòa đồng với mọi người hơn. Qua biến cố con người ta sẽ tự mình thay đổi, Phùng Kiếm Nhất cũng thế, nhưng hắn thay đổi theo hướng tích cực như thế là đã đủ với phần Phùng Kiếm. Hoa vẫn là người của Thiếu Kiệt hắn. Bây giờ Thiếu Kiệt thả ra một miếng mồi để đem Phùng Kiếm Hoa trở thành người thuộc về bên mình luôn là điều Thiếu Kiệt muốn. Dù sao hắn chỉ là tay trong đứng ở giữa như thế rất dễ lung lay ý chí. Ừ, chuyện này tôi sẽ nói với bố cậu. Lúc này bên ngoài chạy vào vang lên tiếng nói. Thiếu Kiệt, cậu không trốn được đâu, hôm nay phải trả lời cho bọn mình biết ai sẽ là bạn gái cậu, không thì cậu biết tay bọn mình. Nhìn tới nhìn lui hắn quên mất để làm phòng này Hà Vi khóa lại cửa kho bên ngoài. Để đóng mấy cái nẹp chặn lại hơi máy lạnh thoát ra. Lâm Vũ với Phùng Kiếm Nhất thấy ba cô nàng tìm kiếm Thiếu Kiệt cũng len lén ra hiệu cho nhau chuồn mất. Ba người đứng ở lối ra không cho Thiếu Kiệt chạy thoát. Ngọc Nhi bây giờ mới nhìn hắn nói. Được rồi, không rượt cậu nữa. Cậu trả lời thật cho bọn mình biết cậu thích ai nhất. Người đó sẽ làm vợ chính thức, còn hai người kia làm vợ nhỏ cũng được. Mình đã biết cậu sẽ không phải chỉ riêng một mình. Nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cả Hà Vi và Nhã Oanh đều không ngờ Ngọc Nhi lại nói ra những điều như thế. Thiếu Kiệt nhìn Ngọc Nhi thở dài. Hắn cũng thừa biết Ngọc Nhi ở phía sau thúc đẩy những việc mà hắn nhờ Xuân Nghĩa Bang làm. Nhưng không ngờ cô lại cam tâm bỏ lớn lấy nhỏ như thế. Mình cũng giống như Ngọc Nhi, mình không biết sau này sẽ thế nào. Có thể là cậu sẽ còn có nhiều người nữa, nhưng nếu Ngọc Nhi đã quyết định như thế thì mình cũng làm vợ nhỏ. Còn lại Hà Vi, tuy mình cũng biết Hà Vi đơn giản với cậu chỉ là bạn mà còn nhiều việc khác nữa nên chức vợ lớn dành cho Hà Vi mình sẽ không ý kiến. Lúc này Thiếu Kiệt mặt ngạch ra, không ngờ Nhã Oanh lại tự nhận mình làm vợ nhỏ giống như Ngọc Nhi. Còn nói trước hắn không phải ít người, nhưng xung quanh hắn hiện tại chỉ có ba người không hơn à, Hà Vi chỉ im lặng không nói gì. Bởi cô tôn trọng ý kiến của Thiếu Kiệt, nhưng cô càng không nghĩ đến hai người Ngọc Nhi và Nhã Oanh lại chủ động nhường đường cho mình như thế này. Thiếu Kiệt bây giờ càng khổ hơn. Hắn thấy như việc này đã đi đến quyết định mà không cần hỏi ý kiến hắn. Trong khi đó chế độ một vợ một chồng của luật pháp là không cho phép nam nhân lấy một lúc ba cô vợ. Thở dài một hơi, Thiếu Kiệt mới từ từ nói. Các cậu không thấy quá sớm để quyết định chuyện này sao? Bọn mình cũng còn nhỏ mà mấy cậu quá vội vàng rồi. Bọn mình biết làm như thế là có phần ép cậu, nhưng bọn mình quyết định rồi, cậu không thay đổi được đâu, cả ba người cam tâm tình nguyện làm vợ cậu. cho dù cậu có thoái thác đi nữa. Ngọc Nhi trong lúc như thế này lại là người chủ động hơn cả Hà Vi. Làm Thiếu Kiệt cũng lắc đầu, ba người hầu như đi đến quyết định mà Thiếu Kiệt không muốn để ai phải tổn thương. Các cậu không thấy đó là thiệt thòi cho mình sao? Các cậu không thấy nếu làm như thế mình sẽ không được như bao người phụ nữ khác sao? Họ chỉ cần một người chồng cho mình mà không phải chia sẻ cho ai. Còn các cậu lại phải chia sẻ người mình thường cho người khác như thế lại cam tâm sao? Thiếu Kiệt, Ngọc Nhi nói đúng đó. Bọn này muốn như thế bởi vì cậu. Chỉ riêng mỗi cậu là có đặc quyền này thôi. Ở đây ba người bọn mình đều cam tâm trở thành một góc trong trái tim cậu. Ngay cả Hà Vi lúc này cũng nói như thế, Thiếu Kiệt đành im lặng. Hắn trước đây sợ nhất là có người hỏi hắn liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng hôm nay hắn thật sự phải đối mặt với chuyện này. Vì hắn không xác định được hắn đối với cả ba người ra sao. Có thể trong cả ba người mình là người nhỏ bé nhất, đối với cậu mình là người không có gì hết trong trái tim đi. Mình biết trước kia mình phạm nhiều sai lầm nhưng mình thích cậu là sự thật. Ngày đầu tiên cậu xuất hiện cứu Ngọc Nhi khỏi lỗi lầm của mình. Cậu biết hôm đó mình rất hận Minh Long, nếu không có cậu. Bố mình chắc chắn sẽ không được như bây giờ và chắc mình sẽ không còn được đi học. Ai cũng biết một khi cái đoạn clip mà Minh Long quay được đều phát tán ra thì bố mình phải chịu đả kích như thế nào, mình cũng như thế. Từ lúc đó mình luôn dõi theo hình bóng của cậu, âm thầm như thế cho đến khi tình cờ gặp cậu cùng với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi khi nghe Nhã Oanh nói thế cô cũng gật đầu. Trước đây cô ẩn nhẫn trong trường, vì muốn rút ra khỏi những thị phi mà bố mình để lại. Cô cũng như Nhã Oanh, ngày hôm đó Thiếu Kiệt đánh nhau bên ngoài trường cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu một mai Thiếu Kiệt phải lăn lộn trong giới hắc đạo, cô cần có cái gì đó để Thiếu Kiệt dựa vào, nên từ từ cô mới đem Xuân Nghĩa Bang từ Cao Thịnh nắm trong tay mình. Lúc này Ngọc Nhi mới thở dài nói. Mình cũng không khác Nhã Oanh là mấy, nhưng mà bạn cứ quyết định mỗi người trong bọn mình đều chuẩn bị hết rồi. Thiếu Kiệt lúc này bây giờ mới biết chỉ một việc hắn thay đổi đôi chút cũng dẫn đến nhiều liên hệ đến như thế. Cả ba đứng trước mặt mình đều ra một quyết định kiên quyết. Thiếu Kiệt đang phân vân thì một âm thanh vang lên. Nếu cả ba đều tự nguyện như thế thì con còn lo gì, cứ để ba người làm bạn gái của mình đi. Sau này sẽ tính tới chuyện khác, nhưng mà Hà Vi phải làm vợ chính thức, mẹ quyết định dùng con rồi đó. Hoàng Lâm Nhu lúc này mới xuất hiện, Thiếu Kiệt thì giật mình, còn cả ba cô nàng đều ngại ngùng. Dù sao nếu tính đúng thì nếu trở thành bạn gái của Thiếu Kiệt phải chấp nhận Hoàng Lâm Nhu là mẹ chồng. Chứ con định ra sao nào? Hà Vi với con từ nhỏ đã không tệ, con luôn quan tâm con. Lần này đến Lưu Minh cũng vì con, Ngọc Nhi vừa rồi bác có nói chuyện với Cao Thịnh cũng biết được chút ít. Những việc gần đây đều do con nói hỗ trợ Thiếu Kiệt. Còn Nhã Oanh tuy không có gì so với hai người kia nhưng chỉ cần con thương Thiếu Kiệt và chịu chia sẻ hắn cho những người khác là tốt rồi. Mẹ, chuyện này không thấy có gì đó mâu thuẫn sao? Dù sao cũng con gái nhà người ta, mẹ quyết định như thế không hay đâu à? Thiếu Kiệt thấy mẹ mình nói như thế cũng ngại, bởi chưa được sự đồng ý của người khác mà mẹ hắn đã phán như chuyện này đã định sẵn. Không cần mẹ, chắc những người kia sẽ đồng ý thôi, con coi mà trả lời nhanh rồi còn lên họp đứng dây dưa nữa. Các cháu nhanh nhanh à, hết hôm nay là sau này không biết ý nó sao đâu, cô chỉ giúp đến như vậy thôi. Nói rồi Hoàng Lâm Nhu đi mất, còn để lại ba người đợi chờ Thiếu Kiệt cho mình câu trả lời, nếu không sẽ không cho hắn đi. Bởi họ cũng biết bắt Thiếu Kiệt ra quyết định bây giờ là ép hắn, nhưng nếu dây dưa mãi thì chẳng ai có kết quả mình muốn. Thở dài một hơi, điều mẹ hắn nói không phải không đúng. Cả ba người đều yêu hắn thật lòng, mà hắn thì chỉ có một. Ba người đã chịu chia sẻ tình yêu của hắn dành cho họ thì hắn cần phải lo việc gì. Được rồi, có thể bây giờ các cậu vẫn giữ quan điểm của mình đi, vậy thì được, cả ba sẽ làm bạn gái. Nhưng chúng ta sẽ không tiến xa hơn cho đến khi các cậu đủ nhận thức về việc hôn nhân và gia đình là thế nào. Lời Thiếu Kiệt vừa nói ra cả ba đều ôm chầm lấy hắn. định nói thêm điều gì nữa nhưng Thiếu Kiệt lại thôi như vậy tạm thời cứ xem ba cô gái là bạn gái. Để cho họ sau này tự nhận định được cuộc sống sẽ như thế nào lúc đó sẽ hỏi lại một lần nữa. Nếu có người rời đi Thiếu Kiệt vẫn sẽ không phải gánh nặng tâm lý. Cả ba ôm nhau bất chấp những việc gì xảy ra. Lâm Vũ Định đi gọi Thiếu Kiệt thấy một mình hắn ôm lấy ba người cũng lẳng lặng đi lùi lại. Lý Bân không thấy Thiếu Kiệt định lên tiếng kêu thì Lâm Vũ bịt miệng lại mà ra hiệu nói nhỏ chỉ về phía ba người đang ôm nhau bên nhà kho. Cách chương.